Chương 3936, Nữ Ma Đầu, 66. Bởi vì có Liêu Thất Kiếm căn dặn, Nhiếp Vân Thịnh cầm tàng bảo đồ thuận lợi nhập linh dược cốc cứu chữa. Cái này mấy tấm tàng bảo đồ đều thuộc về ta Liêu Thất Kiếm khẳng định, đều thuộc về ngươi, thừa dịp lúc này ngươi có thể tìm hiểu một chút, muốn tìm bảo tàng, ta có thể cùng đi ngươi đi. Chỉ cần ngươi cùng ta so kiếm, bảo tàng bên trong đều là ngươi. Vậy ta liền không khách khí. Liêu Thất Kiếm trong mắt phảng phất lóe ra điểm điểm tinh quang, không biết thế nào, đem tàng bảo đồ giao cho Đường Quả thời điểm, hắn vờ ơ ý ma cảm thấy nội tâm phá lệ an tâm. Giống như là cái gì nguy cơ đạt được giải trừ. Nhi tử, đi ra. Ngoài cửa truyền đến nhỏ giọng kêu gọi, Đường Quả cùng Liêu Thất Kiếm nhộn nhịp ngẩng đầu, cửa ra vào có một cái nô ra đến đầu, nữ tử làm phụ nhân trang phục, bộ dáng nhìn bất quá 30, phá lệ tuổi trẻ. Nữ tử này chính là Liêu Thất Kiếm thân nương, chỉ là nhìn cái kia hoạt bát bộ dáng, không giống như là có Liêu Thất Kiếm như thế lớn hải tử nữ tử. Lúc này, tại nữ tử phía trên, cu nở dê nhô ra một cái đầu đến, đây là một người dáng dấp có chút anh tuấn nam tử, bộ dáng nhìn cũng là tại trường 30, đây là Liêu Thất Kiếm phụ thân. Sau lưng bọn hắn, còn đứng ở mấy cái nam tử trẻ tuổi, từng cái bộ dáng tuấn giật, cao lớn thẳng tắp, đều ở bên ngoài thò đầu ra nhìn. Một mặt chờ mong nhìn xem Liêu Thất Kiếm. Ngươi đi làm việc trước đi. Liêu Thất Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, có gì cần, phân phó hạ nhân liền có thể. Ta đi một chút liền đến. Liêu Thất Kiếm vừa ra cửa, liền bị bên ngoài đám người kia đè lại, khiêng đi dù cho hắn là một cái phi thường cường đại kiếm khách, đối mặt đám người này cu nở dê không có phản kháng. Nhi tử, cô nương kia cùng ngươi quan hệ thế nào? Liêu Thất Kiếm thân nương một mặt danh mánh hỏi, nàng sờ lên Liêu Thất Kiếm đầu. Một mặt vui vẻ mà nói, hảo nhi tử, tiền đồ, học được chính mình tìm cô nương, so ngươi mấy cái ca ca tiền đồ. Đẹp mắt như vậy cô nương, nàng có phải hay không ngủ, vậy mà được ngươi lừa gạt trở về. Liêu phụ sờ lên cằm, ánh mắt mê hoặc, mặt mũi tràn đầy đều là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi có phải hay không cho người ta hạ dược còn là ép buộc người ta tiểu đệ, ngươi vợ ơ y ma có thế tìm cô nương, ngươi không biết các ca ca đều không có cô vợ trẻ sao. Ngươi sao có thể trước tìm cô nương đâu, ngươi đều có thế lừa gạt cái cô nương trở về, là trên giang hồ cô nương đều rất dễ bị lừa sao? Nói chuyện chính là Liêu Thất Kiếm đại ca. Liêu nhị ca nói tiếp đi, nếu không, chúng ta cu nở dê đi ra xem một chút. Liêu tam ca nói, cha nương, tiểu đệ dạng này đều có cô nương ưa thích, mấy huynh đệ chúng ta hẳn là có thế lừa gạt mấy cái trở về, nếu không để chúng ta đi thử xem tiểu đệ đều có cô nương. Chúng ta mấy cái làm ca ca cũng không thể một mực độc thân á. Liếu tư ca nói tiếp đi, ngươi xem nhi tử cu nở dê trưởng thành, thừa dịp còn trẻ không tìm cô nương, về sau liền không ai muốn. Liêu thị phu phụ kỳ thật có chu tờ tâm động, nếu như phía ngoài cô nương đều đặc biệt tốt lừa gạt lại đẹp mắt lời nói, để các nhi tử đi ra ngoài lừa gạt hai cái trở về cu nở dê tốt. Phu nhân, ta cảm thấy có thể để bọn hắn đi ra xem một chút. Trong cốc ôm cây đợi thỏ cái này biện pháp sợ là không được. Đúng vậy, mấy cái này nhi tử sở dĩ không có cô vợ trẻ, đều là bọn họ cảm thấy duyên số đến, khẳng định sẽ có, lưu tại trong cốc ôm cây đợi thỏ liền có thể. Chỉ là không nghĩ, cái này một chút liền chờ đến tiểu nhi tử mang theo cái như hoa như ngọc cô nương trở về. Được, nói rõ trước, các ngươi chỉ có thể dùng miệng ra đem cô nương dỗ dành trở về, không cho phép dùng thủ đoạn khác. Liêu phu nhân thỏa hiệp, nàng bắt lấy Liêu Thất Kiếm cánh tay, nhi tử bảo bối, khoảng thời gian này ngươi có thời gian, nhiều dạy dỗ ngươi mấy cái ca ca, để bọn hắn học một ít làm sao lấy cô vợ trẻ.